Suốt đêm Lan Chi không tài nào ngủ được. Cô mới nhận được thông báo của trưởng khoa về kế hoạch giảng dạy. Kể từ ngày ra trường và chuyển công tác về trường trung cấp nghề đến nay cũng được 3 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được công tác chủ nhiệm, mà lại là chủ nhiệm đúng vào lớp quậy phá nhất trường. Sở dĩ cô biết như vậy bởi cô Lan là giáo viên chủ nhiệm đã không ít lần kêu trời về sự quậy phá của lớp. Nay cô Lan xin nghỉ đẻ nên khoa cần tìm giáo viên khác làm chủ nhiệm, và Lan Chi là người được chọn. Mặc dù cũng không kém phần lo lắng bởi cô là một cô giáo trẻ mới ra trường, kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng khoa lý thuyết hiện nay thiếu giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa do cô Nga nghỉ sinh nên cần phải tìm người thay thế. Như thường lệ, sáng nay Lan Chi tha thướt trong tà áo dài bước vào cổng trường. Hôm nay có cuộc họp khoa mà cô nhận được thông báo nhiệm vụ mới nên cô đến sớm hơn một chút. Vào phòng họp, tưởng mình đến sớm, ai ngờ cô nhân trưởng khoa đã có mặt trước. Chưa kịp cất lời chào, cô nhân nhìn Lan Chi rồi vẫy tay gọi. Lan Chi ơi. Dạ, cô gọi em ạ. Cô nhân cười thân thiện. Cô muốn trao đổi trước với em một chút về kế hoạch giảng dạy của khoa trong nội dung cuộc họp sáng nay. Lan Chi lại ngồi đối diện cùng cô khẽ nói. Có chuyện gì không cô? Em đã suy nghĩ về thông báo của khoa gửi cho em chưa? Khoa mình có cô Lan vừa nghỉ sinh nên phòng đào tạo phân công em chủ nhiệm lớp 11N. Lớp này nổi tiếng nhiều học sinh cá biệt. Trong khi đó em là giáo viên trẻ mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm nên cô có hơi lo lắng. Lớp 11N nổi tiếng là quậy phá. Lan Chi từng nghe nhiều thầy cô phàn nàn, nhưng vì không có tiết nên cô chưa được lên lớp giờ nào nên không biết. Cô nghĩ rằng mình phải tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư tình cảm của các em. Học sinh lớp 11 là cùng tuổi với em trai cô, hay hờn giận và lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn. Cái tuổi đã biết ăn diện, biết làm dáng trước bạn gái. Nhưng cô tin rằng mình còn trẻ sẽ dễ hòa đồng với các em. Thấy cô im lặng, cô nhân hỏi tiếp. Ý em thế nào? Nếu mà cảm thấy không tự tin thì để cô báo cáo với phòng đào tạo và có hướng chọn giáo viên khác. Không ngờ Lan Chi nhìn cô và trả lời tự tin. Dạ, nếu được khoa phân công em sẽ cố gắng. Em cũng tò mò muốn biết các em ấy quậy phá đến mức nào. Nghe Lan Chi nhận lời và khuôn mặt hoàn toàn tự tin, cô nhân gật đầu tỏ vẻ hài lòng và nói tiếp. Cô biết em sẽ rất khó khăn khi chủ nhiệm lớp này, nhưng cô tin vào sức trẻ và lòng yêu nghề cùng sự quyết tâm của em. Cô sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ em, có gì khó khăn ta cùng giải quyết nhé. Dạ, em cũng muốn thử sức xem sao. Thật tình cả đêm em không ngủ được. Lo lắng lẫn tò mò muốn khám phá là cảm giác của các thầy cô trẻ mới ra trường. Nhưng cô tin em sẽ làm được. Lan Chi trở về bàn ngồi và không ngừng suy nghĩ. Lúc này các thầy cô trong khoa cũng đến rất đông. Mãi suy nghĩ mà cô không nhìn thấy cô Hà đang đứng phía sau. Thế Lan Chi trầm ngâm thì liền hỏi. Không biết có chàng hoàng tử nào hút mất hồn của hoa khôi khoa tui mà ngẩn ngơ thế kia nè. Giật mình, Lan Chi ngẩng lên cười rồi nói. Em chào cô ạ, em thì có ai mà mê chứ. Em chờ cô làm mai cho em nè. Lúc đó thầy Hùng phó khoa cũng đến, thấy hai chị em đang nói chuyện với nhau nên lên tiếng. Có anh nè. Lan Chi mỉm cười ngượng đỏ mặt. Cô biết Hùng đã để ý mình từ lâu, nhưng hôm nay không ngờ anh ta lại mạnh mồm đến thế. Hùng hơn Lan Chi 4 tuổi, thế hệ đàn anh. Nhà Hùng kinh tế khá giả, cha Hùng là giám đốc công ty xây dựng, còn mẹ Hùng là bác sĩ khoa sản. Hùng không theo nghiệp của cha để quản lý công ty gia đình, mà theo nghề giáo. Hùng yêu trẻ con, thương những em bé vùng cao đang còn thiếu con chữ. Anh mong muốn được mang kiến thức và tình yêu thương của mình để bù đắp cho các em. Tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng hạng ưu, cha mẹ đã liên hệ xin cho Hùng vào dạy ở một ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Nhưng Hùng xin cha mẹ cho mình được xung phong lên miền núi dạy 3 năm. Mặc dù không vui khi phải xa cậu con trai duy nhất, nhưng ông bà biết tính con mình, con muốn được thử thách và trưởng thành nên đành gật đầu đồng ý. Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt thành phố thân yêu, Hùng khoác ba lô và lên đường. Đoàn tình nguyện lên vùng cao lần này gồm 12 thầy cô còn rất trẻ vừa mới ra trường. Khi đến nơi nhìn các em vùng cao còn nhiều khó khăn, sách vở không có, quần áo không đủ mặc, với cái rét căm căm khi mùa đông đến mà Hùng không cầm lòng được. Chào các thầy cô. Tiếng cô Nhân cất lên làm cô giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Chi. Ngẩng mặt lên, cô bắt gặp ánh mắt của Hùng ngồi bàn đối diện đang nhìn mình, nên càng lúng túng. Tưởng cô Nhân hỏi mình, cô ấp úng. Cô gọi em à? Em xin lỗi. Cả phòng cười ồ, nhưng vội im bặt khi thấy nét mặt nghiêm của trưởng khoa. Nhìn về phía Lan Chi, cô nói tiếp. Cô biết em đang lo lắng về nhiệm vụ sắp tới, nhưng cô tin rằng em sẽ hoàn thành tốt. Mọi người nhìn nhau không hiểu cô giáo trẻ nhận nhiệm vụ gì. Hẹn chi hôm nay không thấy cô gái cười đùa như mọi ngày, nhưng không ai dám nói. Nhưng người ngạc nhiên nhất lại chính là cô. Cô đâu có quá lo lắng như cô Nhân nói đâu. Vậy tại sao cô lại nói như vậy chứ? Có lẽ vì Lan Chi ngồi cúi đầu, không tập trung vào cuộc họp, nên cô Nhân mới nói đỡ cho cô. Nhưng không ai để ý đến ánh mắt khó chịu của một cô giáo trẻ đang ngồi cuối bàn. Đó là Thanh Tâm, bạn thân cùng học với Lan Chi. Thanh Tâm học cùng khóa với Lan Chi, hai đứa chơi thân từ hồi học đại học sư phạm. May mắn ra trường lại được phân công về dạy cùng một trường. Cứ tưởng rằng khi hai đứa cùng học, rồi khi ra trường lại được dạy ở cùng một nơi thì lấy làm vui lắm. Nhưng không, Lan Chi thì không sao, nhưng còn Thanh Tâm thì không như vậy. Vì hai người cùng dạy môn toán mà Thanh Tâm cứ tưởng tượng rằng cô Nhân phân không công bằng và có phần ưu ái với Lan Chi hơn. Rồi không chỉ trong lĩnh vực công việc mà trong tình yêu cũng vậy. Thanh Tâm có tình cảm với Hùng, một giáo viên trẻ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa kinh tế gia đình của cô và anh cũng tương xứng. Nhưng cô có cảm giác Hùng lại có tình cảm với Lan Chi. Rõ ràng việc cô có tình cảm với Hùng tuy chưa nói rõ, nhưng nhiều lúc Thanh Tâm cũng bật mí cho cô ấy hiểu rằng Thanh Tâm thích Hùng. Nhưng mỗi lần Hùng cố ý trêu ghẹo thì cô ấy lại không nói gì, mà chỉ đỏ mặt cúi xuống như vừa rồi, làm cô ngứa mắt. Đề nghị mọi người tập trung, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Cũng như những cuộc họp thường kỳ, cô Nhân tóm tắt kế hoạch giảng dạy trong tuần. Mọi người chú ý ghi chép và trình bày những khó khăn thuận lợi trong lớp mình phụ trách. Bỗng cô Nhân nhìn một lượt khắp phòng rồi lên tiếng. Khoa chúng ta có sự thay đổi về kế hoạch giảng dạy và phân công giáo viên chủ nhiệm lớp 11N do cô Lan xin nghỉ sinh con. Cả phòng im bặt, không ai muốn tiếp nhận chủ nhiệm cái lớp quậy phá nổi tiếng này. Cô Nhân nói tiếp, lớp 11N sẽ phân công cho cô Lan Chi chủ nhiệm. Có thể cô nào có ý kiến gì không? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lan Chi, nhưng cô chỉ im lặng không nói gì. Phía cuối dãy bàn, Thanh Tâm tỏ ra đắc ý, bởi vì Tâm đã có lần dạy ở lớp này 2 tiết. Hồi đó cô ta phải phát khóc khi cả lớp tỏ vẻ chống đối và không chịu nghe lời. Còn nổi tiếng là quậy phá, nói kiểu gì cũng không nghe. Thậm chí chỉ một chút xíu nữa thôi là chiếc cặp sách của một em nào đó đã ném trúng Thanh Tâm. Bỗng cô Hà lên tiếng, tôi đề nghị khoa nên xem xét lại. Lớp 11N là lớp cá biệt của trường, các em thường quậy phá đánh nhau. Cô Lan Chi còn trẻ mới ra trường, nếu chủ nhiệm lớp này sẽ rất khó khăn. Tôi sẽ chủ nhiệm lớp này thay cho cô Lan Chi nếu khoa phân công. Tiếng thầy Hùng đề nghị dứt khoát và bất ngờ. Thực ra với vị trí phó khoa như bây giờ, công việc cũng ngập đầu. Nhưng với một lớp hoàn toàn là học sinh cá biệt như lớp 11N, lại giao cho một cô giáo trẻ mới ra trường như Lan Chi, quả thật là rất khó. Anh cảm thấy lo lắng và thương cô. Ngoài tình đồng nghiệp, anh còn dành sự quan tâm cho một cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Anh chỉ muốn được chia sẻ, giúp đỡ cho cô mà thôi. Hoan nghênh tinh thần của thầy Hùng và các giáo viên trẻ của khoa chúng ta, tôi đã nghĩ đến điều này. Nhưng thầy Hùng là phó khoa phụ trách chuyên môn nên công việc rất nhiều, không thể tập trung cho công tác chủ nhiệm. Tôi muốn biết ý kiến của cô Lan Chi. Cô Nhân vừa dứt lời, bao ánh mắt đều hướng về phía Lan Chi như chờ đợi một lời từ chối hay ít nhất là một vẻ mặt lo lắng. Nhưng mọi người đã nhầm. Sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời. Em cảm ơn các thầy cô đã quan tâm đến em. Một cô giáo trẻ mới ra trường, cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm vẫn còn nhiều hạn chế. Nhưng em đồng ý nhận chủ nhiệm lớp này ạ. Cả phòng ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Lan Chi. Hùng tỏ ra ái ngại. Anh hiểu cô không sợ khó, không sợ khổ. Nhưng lớp này toàn là học sinh cá biệt, ỷ thế gia đình giàu có nên không coi ai ra gì. Lan Chi mới ra trường, còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm. Liệu cô có vượt qua được hay không? Lại một lần nữa ai cũng ngạc nhiên khi Hùng quay nhìn cô. Nhưng Lan Chi tránh mặt. Cô biết là anh quan tâm lo lắng cho cô, nhưng anh không biết rằng cô còn trẻ và luôn mạnh mẽ. Cô muốn thử sức ở môi trường khó khăn, không gặp khó và cố gắng vượt qua thì làm sao có thể trưởng thành. Phía cuối phòng họp, Thanh Tâm đang mỉm cười, nụ cười thật là khó hiểu. Cô luôn ganh tị với Lan Chi. Cô biết cô đẹp, dạy giỏi, mà sao ai cũng yêu ái cho cô Lan Chi. Cô yêu Hùng, nhưng Hùng không thèm bận tâm. Dù Tâm đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình, Thanh Tâm ước mơ một ngày nào đó mình nghiễm nhiên trở thành cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thự hoa lệ kia. Thanh Tâm muốn con cô sau này sẽ là người kế thừa công ty xây dựng của gia đình Hùng, thì có gì sai? Nhưng cô ta càng cố gắng bao nhiêu thì Hùng càng tránh mặt bấy nhiêu, khiến Thanh Tâm đâm ra oán ghét Lan Chi. Bởi vì cô ta nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của Lan Chi thì Hùng đã yêu cô ta rồi. Nhưng Thanh Tâm không biết rằng tình yêu là sự tự nguyện. Trái tim Hùng đã dành trọn cho Lan Chi. Cuộc đuổi bắt tình yêu giữa ba người vẫn chưa có hồi kết. Sau cuộc họp ở trường về nhà, cô cứ suy nghĩ mãi. Nhận chủ nhiệm lớp này có quá sức với cô không? Cô muốn gọi cho Hùng, nhưng giờ này chắc anh đã ngủ. Hơn nữa dám nhận phải dám làm cho bằng được. Tại sao cô lại có ý nghĩ dựa dẫm vào người khác? Hôm nay tuy mọi người không nói ra, nhưng ánh mắt của họ đang tò mò muốn biết cô sẽ làm cách nào để xử lý cái lớp đó. Nếu cô nhận mà không làm được thì hóa ra là trò hề cho mọi người cười chê hay sao? Nhưng cô đâu biết rằng tại ngôi biệt thự kia, phòng Hùng vẫn còn sáng đèn. Anh cũng không ngủ được. Công việc giảng dạy và công việc của Khoa là mãi không hết. Hơn nữa Hùng lo lắng cho Chi. Ngày mai cô lên nhận lớp và dạy tiết đầu tiên, liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua? Nhấc điện thoại lên định gọi nhưng lại thôi. Ngày mai lên trường gặp cô động viên cũng được. Sáng nay Lan Chi không khỏe. Cả đêm qua cô không ngủ được do vẫn còn hồi hộp và lo lắng cho ngày nhận lớp đầu tiên. Ăn sáng xong, cô chuẩn bị đi làm. Nhìn trong gương thấy mặt của mình kém tươi. Cô thoa nhẹ chút son môi, rồi mỉm cười. Cô biết cô đẹp, làn da trắng muốt không tì vết, sống mũi cao, môi nhỏ, hàm răng trắng mỗi khi cô cười. Đặc biệt là đôi mắt biết nói đã làm bao chàng trai mất ăn mất ngủ. Hôm nay là ngày nhận lớp đầu tiên, nhân Lan Chi đến sớm một chút. Bước vào lớp, việc đầu tiên đập vào mắt của cô là dãy bàn ghế lộn xộn, lớp chưa quét, bảng chưa lau. Cô bước xuống, sắp xếp lại dãy bàn, thấy cái chổi ở cuối lớp, tiện tay cô quét luôn. Chưa kịp lại bàn giáo viên ngồi, cô bỗng loạng choạng suýt té. Mấy học sinh nam đến lớp sớm chạy nhảy nô đùa, la hét nên đụng phải cô. May là cô kịp bám tay vào mép bàn và đứng dậy. Lại bàn giáo viên ngồi, cô im lặng quan sát. Còn 15 phút nữa là sinh hoạt đầu giờ. Lần lượt các em học sinh đang đến, nhưng cô như người vô hình. Kem ra vào lớp tự nhiên như chỗ không người. Cô nhủ thầm là mình phải bình tĩnh, không được nản. Nghĩ vậy nên cô vẫn ngồi im, mặc dù lớp lộn xộn như một cái chợ. 3 tiếng trống trường reo vang. Lan Chi đứng dậy, bước đến giữa bảng, nghiêm trang nhìn xuống lớp. Lúc này cả lớp ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì và đang rất ồn. Cô vẫn đứng im và nhìn xuống lớp. Bỗng có 2 em đến muộn, nhưng vẫn tự nhiên đi vào mà không chào hỏi hay xin phép cô giáo. Bỗng từ cuối lớp, một em học sinh la toáng lên. Cô giáo đẹp quá chúng bay ơi, em chào chị. Tiếng ồn lắng dần, Lan Chi bắt đầu lên tiếng. Các em nói chuyện xong chưa? Cả lớp nhìn nhau lặng im không trả lời. Cô nói tiếp. Cô xin giới thiệu, cô là Lan Chi, sẽ dạy môn toán và chủ nhiệm lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Khi các em nói thì cô nghe, và khi cô nói thì các em phải im lặng để lắng nghe. Vậy cho cô hỏi, các em đã nói chuyện xong chưa? Nếu chưa xong thì nói tiếp. Cả lớp im lặng dò xét. Cô giáo trẻ rất xinh đẹp mà nghiêm trang quá. Lan Chi nói tiếp. Ai là lớp trưởng? Một học sinh nam ngồi bàn đầu đứng dậy lễ phép. Thưa cô là em. Em tên gì? Dạ em tên Minh. Em cho cô sơ đồ lớp. Dạ. Minh mở cặp lấy sơ đồ lớp mang lên cho cô giáo. Lướt qua sơ đồ một lượt và quan sát lớp. Lan Chi chú ý 2 em học sinh đi muộn không xin phép rồi gọi tên. Mời em Hậu, em Vũ. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác. Hậu và Vũ lúng túng chưa hiểu chuyện gì. Cô nói tiếp. Hai em đứng dậy và bước ra khỏi lớp. Em tên Hậu vinh mặt hỏi lại. Thưa cô, tại sao em phải ra khỏi lớp? Vẫn vẻ mặt rất tươi nhưng nghiêm túc, cô nói: "Hai em đứng dậy, đi ra khỏi lớp rồi đi vào." Hậu và Vũ đứng dậy đi ra tới cửa, rồi ngoảnh lại nhìn cô vẻ không hiểu chuyện gì. Giọng Lan Chi thật là nhẹ nhàng: "Hai em bước vào lớp." Hậu và Vũ cùng các em ngồi trong lớp vẫn ngơ ngác, chưa hiểu tại sao lại phải làm như vậy, nhưng vẫn làm theo cô và đi vào lớp về chỗ ngồi. Cô nói tiếp: "Khi vào lớp, các em có nhìn thấy ai không?" Vũ trả lời: "Dạ, em thấy cô giáo và các bạn. Lần sau em cố gắng đi học đúng giờ. Nếu đến trễ thì phải xin phép cô giáo. Cũng như khi đi học về nhà, chúng ta phải chào cha mẹ. Cô nói có đúng không?" "Dạ đúng. Cô hy vọng rằng lớp chúng ta cùng đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Các em có đồng ý không? Bây giờ chúng ta tập trung vào bài học nhé." Giờ học bắt đầu. Vì tối qua đã chuẩn bị kỹ giáo án nên Lan Chi không gặp khó khăn trong việc giảng bài. Cô giảng kỹ từng phép tính để các em dễ hiểu. Cả lớp yên lặng tiếp thu. Lan Chi mỉm cười. Khó khăn bước đầu đã qua. Cô sẽ yêu thương các em thì các em cũng sẽ yêu thương, kính trọng cô thôi. Cô mỉm cười tự động viên mình: "Cố lên tôi ơi." Hết giờ lên lớp, cô về văn phòng khoa thì gặp Thanh Tâm cũng vừa đi xuống. Thấy cô, Tâm hỏi: "Sao rồi?" "Cũng bình thường, kem ngoan, tiếp thu bài tốt." Tâm bĩu môi: "Chuyện bà nói cứ như đùa ấy, tưởng qua mặt được giáo viên trong trường hay sao? Để xem được mấy tháng. Lần trước tôi dạy thay cô Lan 2 tiết mà lớp như chợ vỡ. Giáo viên nói thì cãi lại, có các vàng tôi cũng không nhận dạy cái lớp đó nữa." Lan Chi im lặng không nói gì mà vào bàn ngồi. Bởi cô biết nói thế nào đây? Nếu mà nói các em ngoan thì cũng chưa đúng, mà nói các em hỗn láo thì lớp cũng đã có nhiều thay đổi. Hôm nay ngày đầu tiên cô phải đứng nhiều nên bây giờ mỏi chân. Bây giờ ngồi nghỉ một lát, cô định đứng dậy ra về thì gặp cô Nhân đi vào. Thấy Lan Chi tươi cười, cô Nhân hơi ngạc nhiên liền hỏi: "Sao giờ cô giáo trẻ, em có mệt không?" Lan Chi lễ phép: "Dạ cũng bình thường cô ạ, em sẽ cố gắng." Rồi cô kể cho cô Nhân nghe tiết dạy ngày hôm nay. Nghe xong cô Nhân cười: "Rất hay. Lứa tuổi các em ấy chỉ ưa nói ngọt thôi. Thì bằng tuổi em trai em mà, em cũng mệt với nó lắm." Cô Nhân khuyến khích: "Tốt quá, bước đầu như vậy là ổn rồi. Cô tin tưởng ở em." Dắt xe ra khỏi cổng trường, Lan Chi không về thẳng nhà mà ghé qua chợ, định mua một cái cặp sách tặng cho em học sinh ngồi bàn cuối lớp. Cô chú ý thấy em buồn, áo cũng đã sờn vai, cặp sách đã rách, quai cặp được buộc bằng sợi vải màu xanh. Mua xong cô về nhà, định bụng sáng mai đến trường sẽ gặp và tặng cho em. Về đến nhà, cô thấy Hùng đang đứng chờ ngoài cổng, định quay xe tránh mặt. Nhưng Hùng đã nhìn thấy nên thôi. Không phải là Chi không yêu Hùng, nhưng cô tự ti, nhà mình không môn đăng hộ đối với nhà Hùng. Nên tránh từ đầu, đừng để tình cảm sâu nặng rồi lại chia tay, làm cả hai người đều khổ. Nhìn thấy Chi, Hùng vội chạy lại dắt xe cho cô, quan tâm hỏi: "Em về trễ quá, tình hình có ổn không?" Cô không trả lời vào câu hỏi của anh mà hỏi lại: "Anh đến lâu chưa? Sao anh không vào?" "Anh cũng mới đến. Anh đang muốn biết tình hình hôm nay thế nào nên anh ghé qua nè. Vậy em trả lời luôn để cho anh khỏi vào nhà. Trời nắng khát nước ghê á." Cả hai cùng cười và đi vào nhà. Lúc này ba của Chi cũng về tới. Hùng nhanh chân ra chào lễ phép và đỡ xe cho ông. Ba của Chi là chủ của một tiệm bánh nhỏ, công việc cũng bận rộn. Nhưng ông rất đam mê. Sức khỏe của ba không tốt, nhiều lần mẹ cô khuyên ông nghỉ ngơi và giao cho người quản lý, nhưng ba không nghe. Chính vì vậy mà cả nhà đều lo lắng. "Hùng đến chơi đấy à cháu?" "Dạ bác, từ trường cháu chạy qua thăm hai bác và các em." Nói rồi tùng xách túi sâm và hộp yến xào để lên bàn. Lúc này Chi đang xuống bếp lấy nước mời khách thì nghe tiếng của ba nói với Hùng: "Cháu ngồi chơi nhé, bác mệt lên phòng nghỉ một chút." "Dạ bác lên nghỉ đi ạ." Lan Chi mang nước ra mời Hùng. Bởi chiều nay không có tiết nên cô được nghỉ ở nhà và chuẩn bị giáo án. Hai người im lặng thật khó mở đầu. Trước khi đến đây, Hùng đã chuẩn bị biết bao nhiêu là lời muốn nói với Lan Chi. Vậy mà khi trước mặt cô thì cậu lại không nhớ một câu nào. "Em có mệt không?" Thốt ra rồi anh mới thấy câu nói vừa rồi thật là vô duyên. Nếu người ta lấy cớ cần nghỉ ngơi rồi đuổi cậu về thì sao? Nghĩ vậy anh cười rồi gãi đầu gãi tai, tỏ ra bối rối, tự bảo chữa. Ý anh hỏi ngày hôm nay cô trò gặp nhau thế nào? Kem có khen cô giáo đẹp không? Chi cười thầm, ở trường thì giỏi giang, mạnh mẽ là thế, vậy mà giờ đây ấp úng như gà mắc tóc vậy nè. Cô định bụng sẽ trêu Hùng cho quê luôn. Nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng trên lầu vang lên tiếng động rất lớn. Hai người chạy lên phòng của ba Chi thì thấy ba của Chi ngã sõng soài xuống đất. Chị hét lớn, ba ơi, sao vậy nè? Ba tỉnh lại đi ba ơi. Không nghe thấy tiếng trả lời làm cả hai hoảng hốt. Hùng vội bế xốc ông Tùng lên và gọi xe cấp cứu. Rất nhanh, tiếng còi hú xe cứu thương đã tới. Anh cõng ông Tùng ra xe. Lan Chi chạy theo mà nước mắt giàn giụa và không ngừng gọi ba. Giữa buổi trưa nắng gắt, tiếng hòi còi hú của xe cứu thương nghe sao não nề. Xe phóng nhanh về hướng bệnh viện gần nhất. Khi tới nơi, không chờ các bác sĩ đẩy băng ca tới, Hùng đã bế xốc ông Tùng lao thẳng vào trong phòng cấp cứu, miệng không ngừng la lớn, cứu người, cứu người. Cả phòng cấp cứu náo loạn, tiếng chân người chạy ngược chạy xuôi lo cứu người bệnh. Ông Tùng được đặt lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Tùng và Lan Chi đứng ngoài cửa nhìn và lo lắng. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà nước mắt lưng tròng, miệng không ngừng gọi ba và cầu nguyện cho ba được bình an. Nhìn người con gái mình thương rơi lệ mà lòng Hùng thật xót xa và thương cảm. Ôm đôi vai gầy đang run lên vì xúc động, Hùng nhủ rằng mình không được yếu đuối, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho Lan Chi. Anh động viên cô, ba sẽ không sao, em giữ gìn sức khỏe để lo cho ba và động viên mẹ nữa. Nhắc đến mẹ, Chi mới sực nhớ là chưa gọi điện báo cho mẹ. Cô cũng luống cuống không bình tĩnh nổi nữa. May mà có Hùng lo mọi việc, nếu không cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Mẹ Chi là giáo viên dạy ở trường tiểu học. Hồi nhỏ cô thường theo mẹ đến trường. Lớn lên cô theo nghiệp của mẹ để thỏa ước mơ được làm cô giáo. Trường mẹ của Chi cách xa nhà 10 km, nên buổi trưa mẹ thường ở lại. Gọi cho mẹ mà tay của Chi run run. Alo. Nghe tiếng mẹ alo trong điện thoại mà cổ họng của Chi nghẹn lại không nói thành lời. Nước mắt nhạt nhòa, cô không biết phải làm sao. Tay cứ cầm điện thoại mà không nói chuyện được với mẹ. Chi lo lắm, lo cho ba, lo cho mẹ nhận được tin rồi có bình tĩnh nổi không. Mẹ chạy xe về có an toàn hay không? Không thấy con gái trả lời, mẹ cô bắt đầu lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra nên hỏi lại. Con sao hả? Tại sao gọi cho mẹ lại không nói gì là sao? Hùng thấy như vậy thì liền cầm điện thoại trả lời mẹ của Chi. Alo, con chào bác à? Hùng à cháu, Chi đâu rồi? Nó gọi cho bác mà không nói gì, làm bác lo quá. Chi nó có sao không? Dạ không sao đâu bác. Bác bình tĩnh à? Ba trai không khỏe nên con và Chi đưa đến bệnh viện X rồi. Hả? Vậy sao? Ba sẽ đến ngay. Bác ơi, ba đi xe cẩn thận, ở đây có cháu và em Chi rồi. Mẹ cô không trả lời. Thật tình Hùng cũng không biết nói thế nào để mẹ Chi yên tâm. Mẹ của Chi sắp nghỉ hưu, sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên đau nhức xương khớp và bệnh đau dạ dày lâu năm nên cũng yếu lắm. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra như một cái máy, cả Hùng và Chi cùng lao tới. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa đã được đóng lại. Tiếng bước chân bác sĩ hối hả chạy ngược chạy xuôi vội vã. Em phải bình tĩnh, ba sẽ khỏe ngay thôi. Chi nghẹn ngào. Em lo lắm anh ạ. Ba em bệnh tim, sức khỏe rất yếu. Mẹ đã nói ba nghỉ lâu rồi nhưng vẫn cố làm mà không chịu bàn giao cho người khác. Để rồi khi sức khỏe yếu đi thì bệnh sẽ nặng thêm. Lần này ra viện nhất định không cho ba làm nữa. Anh cũng chỉ biết nói thế để động viên cô. Anh cũng hiểu và chỉ vì thương vợ con mà ông mới chủ quan và tự động viên mình cố gắng. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện được bình an mà thôi. Ông Tùng bị bệnh tim gần 20 năm. Sức khỏe yếu nhưng vẫn ham làm, không chịu nghỉ ngơi. Ông muốn lo cho thằng Đạt đang học lớp 11. Ráng vài năm nữa, thằng Đạt vào đại học rồi ông sẽ nghỉ và giao cho người khác quản lý. Nếu bây giờ ông không làm ra tiền, lại bệnh tật, con gái Lan Chi đồng lương cũng chẳng là bao. Thằng Đạt thì mới học lớp 11, rồi tiền đâu mà chi tiêu, hay đổ hết gánh nặng lên đôi vai gầy của người vợ với đồng lương giáo viên tiểu học. Không phải là ông không lo về bệnh tình của mình, nhưng cái khó bó cái khôn khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Thôi thì ráng được ngày nào hay ngày ấy. Hùng và Lan Chi vẫn vô cùng lo lắng chờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu xem tình hình của ba thế nào thì điện thoại của cô đổ chuông. Hùng hỏi, em xem ai gọi vào lúc này. Là cô Thanh Tâm. em nghe đi xem Thanh Tâm nói gì. Nghe anh nói như vậy nên cô bấm nút nghe. Alo. Không ngờ khi cô vừa lên tiếng thì Thanh Tâm cười mỉa mai. Bà sao thế? Bà khóc đấy à? Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để xin tình thương của người khác. Trò hề này còn diễn đến khi nào đây? Quá bất ngờ, Lan Chi ngạc nhiên, không hiểu Tâm gọi cho cô có việc gì mà khi cô lên tiếng thì lại nói những lời đắng cay như vậy. Giọng cô khàn đặc do khóc lúc ba bị ngất xỉu. Vậy mà cô lại cho rằng cô đang diễn kịch. Vậy là sao? Nhưng vì Hùng đang ở đây, hơn nữa cô cũng không còn tâm trí nào mà bận tâm đến chuyện khác. Lan Chi cố giữ thái độ bình thường nhất có thể để hỏi bạn. Bà gọi cho tôi có việc gì không? Nghe hỏi thì Thanh Tâm trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều nay bà không có tiết phải không? Tôi định nhờ bà lên lớp dùm tôi 2 tiết 4 năm lớp 10A. Chiều tôi có hẹn rồi. Nghẹn ngào không nói được lời nào. Chỉ biết tính của Tâm ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng cũng không muốn cho Tâm biết ba của mình đang bị bệnh, nên cô chỉ nói ngắn gọn. Xin lỗi, tôi bận rồi. Hả? Bà nói gì? Bà đang ở đâu? Bạn bè mà đừng từ chối không giúp tôi đấy nhé. Buông máy không trả lời, Chi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cứ nghĩ những lời mà Thanh Tâm vừa nói, cô lại tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra. Không thấy Chi trả lời lại tắt điện thoại đột ngột, làm Tâm cảm thấy khó chịu. Cô không nghĩ Lan Chi dám làm vậy đối với cô. Đã vậy thì cô nhất định không buông tha. Cô ta liên tục réo gọi điện. Hùng thấy vậy thì rằng lấy điện thoại của Chi để nghe máy. Đầu dây bên kia Tâm vẫn đang réo gọi nguyền rủa. Chờ cho cô ta nói xong, anh lên tiếng. Cô nói xong chưa? Nhận ra giọng của Hùng, Thanh Tâm im bặt. Một lúc sau tỏ ra nhẹ nhàng dễ thương. Dạ không có gì, chỉ là chiều nay em có cuộc hẹn nên nhờ cô Chi dạy thay 2 tiết. Nhưng cô ấy quá đáng, không thèm nghe máy. Cho dù cô giúp được hay không cũng phải trả lời. Tại sao lại mất lịch sự như thế chứ? Còn người xấu xa đó anh tránh ra nhé. Chẳng lẽ việc nhận biết một người tốt hay xấu tôi cũng phải nhờ cô dạy hay sao? Chợt thấy mình lỡ lời nên Tâm im bặt. Cô tức giận dậm chân xuống nền nhà. Như vậy là sao chứ? Tại sao anh Hùng lại nghe điện thoại của cô ta? Chứng tỏ là họ đang ở cạnh nhau. Vốn bản tính ích kỷ nên Tâm càng tỏ ra bực tức. Cô tự hỏi, vì yêu Hùng nhưng cô đã làm tất cả vì anh. Cô đẹp, chuyên môn giỏi, gia đình lại khá giả. Vậy mà Hùng tại sao lại không thèm đoái hoài tới cô? Tất cả là vì con Chi. Đúng rồi, nếu không có con Chi, Thanh Tâm đã có được Hùng. Càng nghĩ càng bực mình, Tâm phải nghĩ cách gì đó để Lan Chi phải đi ra khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tại bệnh viện, Hùng và Chi vẫn sốt ruột đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Lát sau mẹ của Chi hớt hải chạy đến. Gặp mẹ thì Chi càng khóc nhiều hơn. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, làm Hùng càng thấy bối rối. Cho họ bình tĩnh lại, Hùng kể cho bác gái nghe về việc bắt trai bị té và ngất ở trên lầu. May mà lúc đó anh và Lan Chi đang ở nhà nên vội đưa đi cấp cứu. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ liền hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Tùng? Tôi. Không hẹn mà cả ba người cùng lên tiếng trả lời. Bác sĩ nhìn mẹ Chi, ông cảm thông khi thấy bà tái mét mặt, chân tay run rẩy. Ông động viên, gia đình bình tĩnh, bệnh nhân Tùng bị nhồi máu cơ tim cấp, may gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu. Mẹ Chi nước mắt giàn giụa, nắm tay bác sĩ năn nỉ, tôi muốn vào thăm ông ấy. Bác sĩ ái ngại nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, ông hiểu cảm giác lo lắng của người nhà bệnh nhân. Chị bình tĩnh cứ ra ghế ngồi nghỉ ngơi, anh ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng còn yếu, hiện đã có các bác sĩ chăm sóc, chị giữ sức khỏe để còn lo cho anh ấy. Khi bác sĩ đi rồi, lúc này Hùng mới nhớ rằng sáng giờ chưa ăn gì. Anh quay sang nói với cô, em chăm cho mẹ nhé. Anh chạy xuống căng tin mua cháo cho mọi người ăn. Thật là phiền anh quá. Không để Chi nói tiếp, Hùng vỗ nhẹ vai của cô an ủi rồi chạy đi. Xuống đến căng tin vì trễ quá nên không còn cháo. Hùng đi ra cổng bệnh viện định băng sang đường mua cháo. Vì vội nên anh không quan sát mà cứ thế chạy sang đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu trắng đang đi với tốc độ rất nhanh, và anh chỉ kịp nhảy thật nhanh vào trong. Cùng lúc đó, tiếng va chạm giữa chiếc xe hơi màu trắng và chiếc xe đẩy của chị bán trái cây vang lên. Rầm một tiếng, không kịp suy nghĩ, anh vội chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Bởi vì sau khi gây tai nạn, chiếc xe màu trắng đã bỏ chạy, để người bị nạn đang quằn quại trên đường. Hú vía, Hùng vừa chạy sang thì tai nạn xảy ra. Nếu chậm một chút thôi thì không biết sẽ có chuyện gì nữa. Mọi người xuống lại rất đông, chế bị gãy chân, máu chảy rất nhiều. Bế sốc chị ấy trên tay, Hùng đáp thẳng về hướng bệnh viện. Mọi người chạy theo rất đông la lớn, cứu người, cứu người. Lan Chi và mẹ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bỗng nhìn ra cổng thấy Hùng bế một người phụ nữ chạy vào. Máu đã nhuộm đỏ áo trắng mà Hùng đang mặc. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Lan Chi nói với mẹ. Mẹ trông ba, con ra xem có chuyện gì rồi sẽ quay lại ngay. Không kịp chờ mẹ trả lời, Lan Chi lao nhanh về hướng anh. Lúc này người phụ nữ đã được đưa vào phòng để các bác sĩ cấp cứu. Nhìn Hùng áo đẫm máu mà cô thương vô cùng. Tình yêu thương và sức trẻ đã gắn kết hai tâm hồn làm một. Cô thật sự xúc động và cứ đứng ngắm nhìn Hùng với biết bao cảm xúc lẫn lộn. Mai dòng nước mắt cứ chảy. Cô xúc động vì tình yêu hay cảm xúc về con người và tấm lòng yêu thương luôn sẻ chia và giúp đỡ người khác của Hùng. Cô cũng chẳng biết, mà chỉ cảm thấy thật là ấm áp và xúc động. Nhìn thấy Lan Chi, Hùng ngỡ ngàng, sao cô lại ở đây? Thấy cô khóc làm anh hoảng hốt, vội hỏi dồn dập. Em sao thế? Bác trai sao rồi? Nghẹn ngào không nói thành lời, Lan Chi nhìn anh không trả lời. Hùng cầm tay cô động viên, nhưng sực nhớ tay và áo của mình đã ướt đẫm máu của người bị nạn. Anh luống cuống. Em ra ghế ngồi, anh sẽ kể cho em nghe. Nhìn Hùng, cô thấy thương anh vô cùng. Cô trêu đùa, em đói quá nên tìm anh để ăn cháo nè. Giờ Hùng mới nhớ là mình đi mua cháo cho ba người thì tình huống tai nạn xảy ra. Anh bối rối. Anh xin lỗi, giờ anh đi mua ngay. Em đùa đấy, áo anh ướt hết rồi. Giờ em đi mua cháo cho mẹ, còn anh về nghỉ ngơi và thay quần áo nhé. Em cảm ơn anh thật nhiều. Lúc này ba của Lan Chi chưa tỉnh thì làm sao mà Hùng có thể yên tâm ra về. Nhưng ở lại thì áo anh đã ướt hết. Lan Chi cười, kéo tay Hùng về phía căng tin bệnh viện. Chưa hiểu chuyện gì thì cô kéo Hùng về quầy bán quần áo và chọn cho anh một cái áo sơ mi sọc xanh. Hùng cao 1m8 mà áo ở quầy thì ngắn. Nhưng tình huống này phải làm sao đây? Nhìn Hùng mặc áo ngắn mà cô không nhìn được cười. Cô đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu lễ phép. Em chào thầy phó khoa ạ. Hai người ôm bụng cười. Đúng là tuổi trẻ, mới khóc đấy rồi lại cười. Sự đồng điệu trong tâm hồn, tình yêu thương nhân loại đã gắn kết họ lại gần với nhau hơn. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng bức tường ngăn cách về giàu nghèo giữa hai gia đình thì làm sao để vượt qua. Em nghĩ gì thế? Không trả lời câu hỏi của Hùng, cô vội lảng sang chuyện khác. Mua cháo cho mẹ rồi về xem ba thế nào đi anh, em sốt ruột quá. Lan Chi quên mất rằng cô và Hùng từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì. Từ trường về rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Hướng về quầy ăn của căng tin bệnh viện, cô hỏi. Cô ơi, căng tin có gì ăn không ạ? Có cháo thịt bằm nhé con. Cô cho con 2 tô ăn ở đây và 1 hộp mang về nhé cô. Người phục vụ mang cháo ra. Mùi cháo nóng thơm, mùi thịt bằm mà sao hấp dẫn quá. Cháo ngon hay vì được ăn cùng nhau mà chẳng mấy chốc hai người đã ăn hết ngon lành. Ăn xong, hai người vội mang cháo cho mẹ và xem ba đã tỉnh chưa. Khi đi qua khoa chấn thương, trước cửa phòng là một người đàn ông dáng người thấp nhỏ, trông rất kham khổ. Trên người mặc bộ đồ bảo hộ, còn dính nhiều vôi nữa. Chắc ông ấy vừa từ công trình xây dựng về đây nên chưa kịp thay quần áo. Hùng nắm tay Lan Chi nói nhỏ. Em mang cháo về cho mẹ và ba xem tỉnh chưa nhé. Anh ghé thăm cô bị tai nạn lúc nãy thế nào? Cô giúp được gì họ không? Rồi anh về sau. Dạ. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lo lắng, hai tay cứ xoắn vào nhau, ra vẻ lúng túng, ánh mắt buồn vô vọng, Hùng đoán người đàn ông này là chồng của người bị nạn, nên lại gần khẽ hỏi. Chú là người nhà của cô bán xe trái cây phải không ạ? Ngước nhìn người đối diện, gương mặt người đàn ông kham khổ với ánh mắt buồn tuyệt vọng khẽ cúi đầu, với giọng khàn đục, chậm rãi trả lời. Khổ lắm cháu ơi. Bỗng bác sĩ từ trong phòng đi ra hỏi người đàn ông. Vợ ông đã bó bột xong, Giống lên nộp tiền và làm thủ tục nhập viện cho bà ấy. Nộp tiền, chỉ hai chữ thôi, nhưng là nỗi kinh hoàng đối với gia đình của họ. Nhà có 5 người, hai vợ chồng sức khỏe yếu, lại thêm cha mẹ già ốm đau và một cậu con trai đang học lớp 11. Chật vật lắm, thu nhập từ xe bán hàng rong của cô và lương thợ hồ của chú không đủ trả tiền thuê trọ, tiền thuốc men cho cha mẹ già và tiền học cho con. Bây giờ lấy đâu ra tiền để nộp viện phí? Ông vẫn im lặng, đầu cúi xuống. Bây giờ chỉ còn cách xin chủ thầu cho ứng tiền trước. Nhưng rồi cuối tháng lương bị trừ hết thì lấy gì ăn? Nắm bàn tay chai sần của người đàn ông, Hùng ân cần động viên. Chú yên tâm đi, đi với cháu lên làm hồ sơ cho cô nhập viện. Tôi lấy tiền ở đâu để trả cho cậu? Hùng cười, đỡ người đàn ông đứng dậy đi làm thủ tục và ra quầy thu ngân nộp tiền. Người đàn ông cứ đứng cúi đầu, giấu đi hai hàng nước mắt vì cảm động. Làm xong thủ tục, Hùng cùng chú về khoa chấn thương. Anh muốn giúp đỡ chú thêm một số tiền để lo cho cô, nhưng không biết mở lời thế nào. Ngẩn ngơ mãi, Hùng nói: cháu đến thăm ba và bạn của cháu cũng cấp cứu ở đây. Hoàn cảnh của cô chú thật là khó khăn, cháu muốn giúp đỡ nên cô chú đừng ngại. Chú cầm số tiền này lo thuốc thang cho cô chú nhé. Cảm ơn cậu thật nhiều, ân tình này không biết khi nào mới trả được. Số tiền này tôi không dám nhận, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho bà ấy. Biết rằng chú sẽ không nhận sự giúp đỡ của mình, Hùng đứng dậy đi về hướng căng tin mua hai chai nước, một ổ bánh mì thịt và một hộp cháo. Cậu khéo léo nhét tiền vào tờ giấy kẹp ổ bánh mì, xong đâu đấy lại gần người đàn ông, Hùng nói: chú phải giữ sức khỏe để còn chăm cô nhé. Cháu mua bánh mì và cháo cho cô chú, mong chú đừng từ chối. Lưỡng lự hồi lâu, chú mới nhớ rằng mình cũng rất đói và vợ cũng phải ăn để uống thuốc. Không còn cách nào khác, bàn tay chai sần gầy guộc run run nhận hộp cháo của Hùng. Anh cười động viên chú: cháu xin phép về khoa tim nha chú, chúc cô mau khỏe, có dịp cháu sẽ ghé thăm. Nói rồi Hùng đi thật nhanh như sợ chú sẽ đổi ý. Bước từng bước trong bệnh viện, anh chỉ ước những mảnh đời khốn khổ như cô chú ấy không phải khổ nữa. Cuộc sống bộn bề lo toan làm cho con người ta bỗng trở nên nhỏ lại, thậm chí không dám nói lớn tiếng với trước người giàu sang. Tại sao chứ? Đồng tiền là gì mà nó khiến cho mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên không có chữ công bằng? Thật là tàn nhẫn quá. Thầy Lan Chi đang ngồi gục đầu trước cửa phòng bệnh, tưởng cô ngủ nên anh không gọi mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Lát sau cô tỉnh dậy, nhìn anh với ánh mắt thật buồn. Hùng động viên: em tranh thủ chợp mắt một lúc cho khỏe. Em có ngủ đâu, lúc anh đến em cũng biết mà. Ba đã tỉnh chưa? Ba tỉnh rồi anh ạ. Nhưng... Hùng định nói gì đó nhưng bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình, anh biết là mẹ gọi nên nói với cô: mẹ anh gọi, không biết là có việc gì không? Chắc không thấy anh đi làm về nên bác lo lắng. Anh ra nghe một chút. Nói là đi ra ngoài hành lang, nhưng anh chỉ đứng dậy dựa lưng vào tường hành lang rồi lên tiếng: mẹ gọi cho con à? Con đang ở đâu? Sao buổi trưa nay không về nhà? Ở trường về, con ghé thăm ba của người bạn ở bệnh viện, chiều con về nha mẹ. Tối nay nhà mình có khách nên con về sớm một chút nhé. Ai thế mẹ? Bạn mẹ. Thôi nhá, tối gặp con. Con chào mẹ. Hùng lễ phép chào mẹ rồi tắt điện thoại. Đúng lúc này thì mẹ Lan Chi cũng từ trong phòng đi ra. Anh hỏi thăm: con muốn vào thăm bác trai và gặp bác sĩ để hỏi về tình hình bệnh của bác trai, có cần chuyển viện không? Mẹ Lan Chi nói: ông Tùng đang ngủ, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân yên tĩnh, bác cảm ơn con. Thấy mẹ đã mệt, Lan Chi ôm lấy mẹ rồi động viên: mẹ về nhà nghỉ ngơi, để con ở lại chăm ba là được rồi. Lúc này mẹ phải giữ sức khỏe để rồi còn chăm ba nữa chứ. Mẹ không sao, để mẹ ở đây với ba con. Thế hai mẹ con không ai chịu về nhà nghỉ ngơi nên Hùng lên tiếng: em chị nói đúng đấy ạ, bác về nghỉ cho khỏe rồi còn có sức để chăm bác trai. Ở đây cũng không làm được gì vì có các bác sĩ chăm sóc rồi, cũng chỉ là ngồi ngoài chờ tin tức thôi, chi bằng thay phiên nhau về nhà nghỉ ạ. Quay sang Lan Chi, anh nói: em đưa mẹ về đi, anh trông bác trai rồi tối em lên thay. Vậy em đưa mẹ về, lấy giáo án lên soạn rồi em sẽ lên ngay. Cảm ơn anh thật nhiều. Chi biết cả ngày hôm nay Hùng có mặt ở đây rồi, tối anh phải về nhà vì còn công việc và lo cho gia đình nữa. Nghĩ vậy nên cô cùng mẹ ra lấy xe về. Trên đường đi, cô cố gắng nói chuyện cho mẹ vui. Chỉ biết rằng mình phải mạnh mẽ để lo cho gia đình, nhất là trong lúc này. Về đến nhà, thằng Đạt đang ngồi học bài, không biết đã ăn uống gì chưa. Cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế, rồi pha ly nước cam đưa cho mẹ. Mẹ Chi mệt mỏi, mặt tái nhợt vì đói và lo lắng. Cô động viên: mẹ phải giữ sức khỏe và mạnh mẽ lên nha mẹ, ba sẽ khỏe ngay mà. Ngả lưng nằm xuống sofa, mẹ cô thều thào: mẹ lo lắm, không hiểu sao mà ông ấy xuống sức nhanh như vậy. Lỡ may ba con có làm sao thì mẹ không sống nổi. Ba không sao đâu, mấy ngày là ba về nha mẹ. Động viên mẹ là thế, nhưng Chi cũng lo lắm, cầu mong ba không có chuyện gì. Cô thấy rằng mình phải thật mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho cha mẹ và em. Tội nghiệp cô gái yếu đuối, tuổi đời còn quá trẻ đã phải gồng mình gánh vác gia đình. Cô tranh thủ vào bếp nấu cơm cho mẹ và em trai. Sáng mai cô có ba tiết cuối của lớp 11N mà cô chủ nhiệm. Lúc chiều Hùng nói sẽ dạy thay, nhưng cô không đồng ý. Cô mới nhận lớp, tình cảm của các em cô còn chưa rõ, lời hứa cô còn chưa thực hiện. Cô không thể để mất lòng tin với các em. Cô phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua, cho dù phía trước còn nhiều khó khăn. Chị ơi, sao ba chưa về? Cô giật mình, cô quên là chưa nói với em Đạt về ba. Lúc đưa ba đi bệnh viện, Đạt đi học không có nhà. Cô gọi Đạt xuống bếp. Hai chị em nhỏ to mà không muốn mẹ lo lắng. Cô động viên Đạt: em lớn rồi, hãy tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành, nhất là trong lúc này. Ba bệnh nên chị sẽ cố gắng ở trong bệnh viện lo cho ba. Mẹ không khỏe lại hay suy nghĩ, em ở nhà chăm sóc và động viên mẹ nhé. Chị cho em vào bệnh viện thăm ba nhé. Chị hứa, nhưng sáng mai em phải đi học không được nghỉ. Phải cố gắng học cho tốt, đừng để ba mẹ phải buồn, nhớ chưa? Dạ, em lớn rồi mà. Ba mẹ con ăn cơm xong, Lan Chi thu dọn sách vở, tài liệu giáo án mang theo vào bệnh viện. Sáng mai cô có giờ phải lên lớp, nên đêm nay vừa chăm ba, cô còn phải chuẩn bị giáo án thật là chu đáo. Cô động viên mẹ: mẹ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Sáng mai con phải lên lớp ba tiết cuối, nên mẹ tranh thủ lên bệnh viện chăm ba. Dạy xong là con về ngay nha mẹ. Được, sáng mai mẹ xin phép để cùng con lo cho ba. Lần này dứt khoát, sau khi ra viện mẹ không cho ba làm gì nữa. Dạ vâng, con vào viện với ba nha mẹ. Thằng Đạt đứng tần ngần, muốn đi lắm, nhưng đã hứa với chị là về nhà chăm mẹ, nên nó im lặng không nói gì. Đạt ngoan nhưng hơi bướng, cái tuổi mới lớn lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây đã trưởng thành. Cô cởi cho em yên tâm rồi dắt xe đi. Đến viện, cô thấy Hùng ngồi trên ghế ngủ ngon lành. Chắc anh mệt lắm. Lan Chi nhẹ nhàng ngồi xuống thật nhẹ, im lặng ngắm nhìn Hùng ngủ. Giờ cô mới có thời gian để ngắm gương mặt của Hùng. Sống mũi cao, trán rộng, da trắng, thật đẹp và đàn ông. Ai là người nhà của bệnh nhân Tùng? Nghe tiếng gọi, Hùng tỉnh giấc. Thấy Chi bên cạnh, anh ngỡ ngàng: em đến lúc nào? Em mới đến, thấy ngủ ngon quá nên không gọi. Đôi trẻ mãi nói chuyện mà quên chưa trả lời bác sĩ, chị ấp úng: xin lỗi bác sĩ, là tôi ạ. Bệnh nhân Tùng đã tỉnh, sao mai cô làm thủ tục chuyển xuống trại điều trị? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ dặn dò xong rồi đi. Lan Chi nói với Hùng: anh về nghỉ ngơi, lo công việc gia đình không hai bác lo lắng. Tối nay em sẽ trực chăm ba, anh vất vả vì gia đình em quá nhiều. Em cảm ơn anh. Anh về một chút rồi tối nay cùng trực với em được không? Mình em trực được rồi, anh đừng lo lắng quá nhé. Có gì em sẽ điện cho anh. Nhớ ra còn cuộc hẹn với mẹ lúc chiều, Hùng vỗ vai Lan Chi an ủi: anh về, nếu có chuyện gì thì gọi báo ngay cho anh nhé. Mai anh vào. Dạ. Hùng về rồi, còn lại một mình, Lan Chi bỗng cảm thấy mình thật sự trống vắng. Hành lang bệnh viện khu cấp cứu lạnh lẽo, cô khẽ rùng mình. Tại nhà Hùng, bà Hương mẹ Hùng vui lắm, bởi vì lâu lắm mới có bạn thân tới thăm. Bà Dung và bà là hai người bạn thân từ hồi còn học ở trường y. Sau khi ra trường, bà Dung kết hôn rồi theo chồng sang Mỹ, còn bà Hương ở lại Sài Gòn. Lâu ngày không gặp nên có biết bao nhiêu điều muốn nói. Vừa về tới nhà, anh thấy trong nhà đang có khách. Hùng vào nhà lễ phép: cháu chào cô ạ. Mẹ Hùng tự hào giới thiệu con trai cưng với bạn: đây là cháu Hùng, con trai cưng của mình đấy. Nhìn ra thế và vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của Hùng, bà Dung chợt nhớ tới đứa con gái thứ hai của mình. Chợt bà nghĩ, nếu được chàng rể này thì tốt quá. Bà cười tươi: "Chào cháu, con mẹ Hương đẹp trai quá, lại giỏi nữa." Thấy bạn khen con mình, bà Hương vui lắm, vội bảo con lên phòng thay đồ rồi xuống uống nước với mẹ. Hùng khẽ giả rồi xin phép về phòng. Còn lại hai người, bà Dung hỏi rõ về Hùng. Khi biết anh là giáo viên thì bà rất mừng. Từ khi còn là sinh viên và chơi thân với nhau, hai người đã muốn kết tình thân giữa hai gia đình. Hùng là con một, là người thừa hưởng gia tài kích xù này. Nếu con bà được làm cô chủ nhỏ ở cái nhà này thì còn gì bằng. Trong phòng, Hùng bù đầu vào công việc. Thời gian này các em đang chuẩn bị thi học kỳ nên anh phải lên kế hoạch. Sáng mai anh muốn dạy thay Lan Chi 3 tiết để cô toàn tâm lo cho ba, nhưng cô không đồng ý. Hùng hiểu và luôn ủng hộ cô. Mệt quá, anh gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng nay Lan Chi đến trường, khi tiết 2 chưa kết thúc, cô vào văn phòng khoa, ngồi xem lại giáo án đã soạn tối qua và chỉnh sửa một vài chi tiết. Cô không cho phép mình mệt mỏi, mặc dù đêm qua cô gần như thức trắng. Đứng dậy vươn vai, cô lại gần cửa sổ, ngắm ánh mặt trời và hít thở không khí cho tâm hồn tràn đầy năng lượng. Hôm nay là ngày thứ hai cô gặp các em, cô phải thật xinh tươi và gần gũi. Văn phòng khoa hôm nay sao vắng quá, có lẽ các thầy cô coi giờ lên lớp nên chưa xuống. Cô chợt nhìn về phía bàn làm việc của Hùng thấy trống. Hùng chưa đến hay là có chuyện gì? Từ tối qua đến giờ vì bận túi bụi nên cô cũng chưa gọi cho Hùng để cảm ơn. Hết tiết 2 là giờ giải lao, cô chuẩn bị xách cặp lên lớp thì Thanh Tâm xuống. Cô định chào nhưng thấy nét mặt của người kia lạnh lùng và né tránh. Cô biết Tâm giận cô vì chiều hôm qua, nhưng cô sẽ giải thích với Tâm sau đó, bởi vì giờ cô còn phải lên lớp. Vào lớp quan sát một lượt, đến giờ vào học rồi mà sao lớp vắng quá. Vậy lớp trưởng lại gần, cô hỏi: "Hai tiết đầu lớp mình có vắng bạn nào không?" "Dạ vắng một bạn An." "Vậy sao các bạn chưa vào lớp?" "Thưa cô, để em ra ngoài gọi các bạn." Lớp trưởng ra ngoài, cô xem sơ đồ lớp, xem bạn An ngồi vị trí nào. Chợt cô thoáng buồn, vì An là em học sinh nghèo mà cô định tặng cặp sách. Hai tiết đầu An vắng không lý do. Tự nhiên Lan Chi linh cảm có điều gì đó không ổn đối với em học sinh này và quyết tâm sẽ tìm hiểu. Khi cả lớp vào đông đủ và rất ồn, cô đứng nghiêm giữa bục giảng nhìn xuống và im lặng. Tiếng nói chuyện riêng nhỏ dần, rồi tất cả đều hướng về phía cô. Lan Chi nhìn đồng hồ, quá 10 phút, cô nghiêm nét mặt. "Chúng ta mất 10 phút giờ học, nên các em phải tập trung và im lặng nghe cô giảng bài. Cuối buổi học ngày hôm nay, cả lớp ở lại 30 phút để sinh hoạt lớp. Cô muốn chúng ta chấm dứt tình trạng này." Giờ học bắt đầu, Lan Chi vừa hỏi vừa tạo cho các em không khí sôi nổi. Đang viết, cô chợt sững người khi đọc một dòng chữ khắc trên bảng: "Em yêu cô." Rất nhanh, cô bình tĩnh tiếp tục bài giảng, bởi vì cô biết ở dưới kia đang có đôi mắt dõi theo cô. Nếu mất bình tĩnh ngay lúc này sẽ ảnh hưởng đến bài giảng. Sang tiết 4 lớp ổn định, không khí học sôi nổi, các em hiểu bài và rất hứng thú. Đầu giờ tiết 5, cô đang giảng bài, bỗng nghe xôn xao dưới lớp. Dừng lại, cô thấy một thanh niên đứng ngoài cửa lớp. "Thưa cô, cho em gặp bạn Tân à?" "Tân đang học, cuối giờ gặp được không em?" "Em có việc gấp, muốn gặp bạn một chút xíu thôi." Quay xuống lớp, cô nói: "Tân ra ngoài có bạn gặp nhé." Tân ngẩn ngơ một chút rồi đi ra. Khi vừa ra đến cửa thì ở đâu thêm 3 thanh niên trông rất băm trợn, cùng xông tới lùa chém Tân. Tình huống bất ngờ, các bạn trong lớp chưa kịp phản ứng tiếp cứu thì cô la lớn: "Cả lớp, các em hãy đoàn kết để cứu bạn Tân." Được lệnh của cô, cả lớp chạy ra. Thật là một cuộc hỗn chiến, tiếng la hét, tiếng vũ khí vang lên. Thế náo loạn ở khu vực phòng học, bảo vệ vội đóng cổng trường để bắt 4 thanh niên ở ngoài, trèo tường rào vào đánh học sinh và cùng các thầy cô ở phòng quản lý học sinh cùng chạy lên. Cô run lắm, không hiểu sao lúc đó cô lại bình tĩnh kêu gọi cả lớp ra ứng cứu, nếu không thì Tân nguy rồi. Thấy cả lớp quá đông nên 4 thanh niên kia bỏ chạy theo lối tường rào phía sau trường. Thật là hú vía, cô chưa từng gặp trường hợp nào thế này. Khi cả lớp quay vào thì giờ học đã kết thúc. Tiết 5 ngày hôm nay thật đáng nhớ với cô và học trò. Trở về văn phòng khoa, cô vẫn còn run lắm và cầu mong đừng có chuyện gì nữa. Các thầy cô đều quan tâm động viên. Cô nhân cười: "Nhìn Lan Chi kìa, Bình tĩnh nào em. Mà sao lúc đó giỏi thế? Ra lệnh cho cả lớp xông ra. Nếu không thì em học sinh nguy rồi. Em cũng không biết. Lúc đó em chỉ thấy học trò gặp nguy hiểm nên quyết vậy thôi. Cả phòng cùng cười. Lúc này ánh mắt sắc như dao của Thanh Tâm đang hướng về cô với vẻ tức tối. Sao nó lúc nào cũng gặp may? Sao lúc đó nó không việc gì chứ? Tức quá mà. Chợt nhớ hôm nay ba chuyển phòng bệnh nên Lan Chi tranh thủ ra về, ghé chợ mua vội chút đồ ăn. Cô chạy thẳng đến bệnh viện. Vì theo kế hoạch thì đầu giờ chiều nay phải làm thủ tục chuyển xuống trại điều trị cho ba. Nhưng khi tới nơi thì cô không thấy ba đâu, mà mẹ cũng không có ở đó. Cô lo lắng gọi cho mẹ. Mẹ ơi, con về phòng không thấy ba đâu. Con nhớ là chiều nay mới chuyển phòng mà. À, ba con chuyển xuống trại điều trị rồi, phòng 206. Hùng cũng đang ở đây. Dạ, con xuống ngay. Đến phòng điều trị, cô thấy Hùng đang ở đó. Sáng nay anh xin phép nghỉ ở trường vì có việc gia đình. Hóa ra để lo chuyển phòng cho ba cô. Hèn gì mà cô không thấy anh. Vậy sự việc xảy ra ở trường sáng nay Hùng cũng chưa biết. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Lan Chi, anh khẽ hỏi. Em sao thế? Tình hình lên lớp thế nào? Cô giáo xinh đẹp thế này thì học sinh nào nỡ làm cô buồn chứ? Lan Chi cười. Cứ chờ đấy, em không hiền như anh nghĩ đâu. Anh chẳng thấy em giữ tí nào, toàn nhường nhịn người khác không à? Anh thích em ở chỗ đó. Vậy thì anh phải xem lại mình. Em không như anh nghĩ đâu. Mà đến trường rồi sẽ biết. Nhưng anh nên nhớ rằng bây giờ thì rút lui vẫn kịp mà. Hùng trả lời nghiêm túc. Anh nhìn người không chỉ bằng mắt mà bằng con tim, không bao giờ hối hận. Lan Chi im lặng trước tấm chân tình của anh. Cô phải cư xử thế nào cho đúng? Hùng quá tốt và nhiệt tình, chu đáo với gia đình cô như vậy. Thử hỏi cô biết phải làm sao. Gia đình của Hùng quá giàu, liệu có thể chấp nhận một đứa con gái bình thường như cô? Cô càng lảng tránh thì Hùng lại càng xích gần thêm. Thôi thì để duyên số tự quyết định, chứ có cố gắng mà không duyên nở thì cũng không được. Thế cô im lặng, anh lên tiếng. Em sao thế? Tại sao lại im lặng? Dạ không có gì, em vào thăm ba. Ba trai mới ngủ rồi, giờ anh xuống căng tin mua cơm cho em, rồi chăm ba, để bác gái về nghỉ ngơi. Chứ anh thấy bác mệt rồi. Em mua đồ ăn về rồi, anh về đi. Buổi chiều anh có tiết dạy ở trường, anh về rồi tối anh vào viện bệnh, anh vào bệnh viện nhé. Dạ tối em chăm ba được rồi mà, anh không phải vào nữa đâu ạ. Thì cô cứ cố tình lảng tránh. Hùng ôm hai vai, xoay người cô lại, rồi nói giọng hết sức nghiêm túc. Em ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh quan tâm và yêu em là thật lòng. Vậy tại sao em lại cứ cố tình lảng tránh anh? Anh biết là sẽ còn những khó khăn. Nhưng anh nghĩ cô trải qua khó khăn thì chúng ta mới càng hiểu nhau hơn. Giờ anh về qua nhà rồi đến trường, có gì anh sẽ điện cho em. Hùng về rồi mà sao cô bỗng cảm thấy trống trải? Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô cũng yêu anh thật rồi sao? Cô lừa dối mọi người và lừa dối chính bản thân mình để cố tỏ ra cứng rắn. Tình yêu thầm lặng mà không nói được, không dám thổ lộ. Từ trong sâu thẳm, rõ ràng cô đã yêu anh, rất muốn được gần anh thật nhiều. Nhưng khi gặp nhau thì cô lại thể hiện vẻ mặt lạnh lùng, đôi khi là tàn nhẫn. Anh càng quan tâm thì cô lại càng khó xử và đau khổ. Biết làm sao đây? Phải chăng đó là vì hai chữ giàu nghèo và môn đăng hộ đối vẫn đang tồn tại mà chưa xóa bỏ được trong suy nghĩ của giới nhà giàu? Cô không muốn một lúc nào đó khi tình yêu sâu đậm thì chuyện đó sẽ xảy ra, và lúc đó cả hai sẽ đau khổ và bất lực không có lối thoát. Chỉ bằng thả đau một lần khi tình chưa sâu có lẽ sẽ hay hơn. Chợt nhớ đến mẹ, cô mang đồ ăn vào phòng rồi hai mẹ con cùng ăn. Ăn xong cô nói mẹ về nghỉ, còn cô ở lại. Nhìn đứa con gái yếu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ mà bà không cầm lòng được, cầm tay Lan Chi, mẹ cô nói. Từ sáng tới giờ Hùng lo chuyển phòng cho ba. Mẹ thấy nó tốt và rất thương con đấy. Không để mẹ nói tiếp, Lan Chi hiểu mẹ cô muốn nói gì. Cô mỉm cười. Mẹ về nghỉ nhé, đồ ăn con mua rồi. Mẹ mang về chiều nấu cơm cho em Đạt nữa. Không phải lo cho con nha mẹ. Biết là con gái cố tình né tránh câu hỏi và không trả lời, mẹ cô chỉ biết lắc đầu và buồn rầu đi ra ngoài. Bà biết sở dĩ con gái làm như vậy, bởi nhà bà nghèo, lại thêm ông chồng ốm đau, vừa vất vả và chăm sóc lại tốn kém nữa. Ai có thể đồng ý cho con trai gánh vác trách nhiệm này chứ? Nhất là gia đình cậu Hùng rất giàu, cậu lại là con một. Thôi thì con lớn rồi, bà không nên can thiệp vào làm gì, hãy để con tự giải quyết. Mẹ về rồi, con lại một mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bệnh của ba cũng chưa biết thế nào, mẹ thì yếu, còn lo cho em Đạt ăn học. Tất cả đè nặng lên đôi vai gầy của cô. Cô tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã. Nhìn ba nằm thiêm thiếp trên giường mà lòng cô lo lắng. Giờ đây cô chỉ biết cầu nguyện cho ba vượt qua tai kiếp này, cầu nguyện cho gia đình được bình yên. Luồng suy nghĩ bị ngắt quãng khi tiếng cô hộ lý cất lên. Người nhà ra ngoài cho bác sĩ khám cho bệnh nhân. Nắm tay ba, cô nói nhỏ, đến giờ khám bệnh con phải đi ra ngoài, ba yên tâm nhé. Ba cô khẽ gật đầu. Cô đứng dậy định bước ra thì bác sĩ đi vào. Bác sĩ ra hiệu cho cô ở lại. Nhìn phù hiệu bác sĩ tên Mạnh, tuổi khoảng 30 còn rất trẻ. Khám xong bác sĩ nói, tí nữa em đến phòng trực nhé, tôi muốn trao đổi một số vấn đề. Dạ. Lại gần ba, cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô lấy khăn ấm lau người cho ba. Cô tâm sự với ba về chuyện ở trường, mục đích để ba vui. Cô luôn cười và tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì, mục đích để ba cô yên tâm điều trị. Cho ba uống xong ly sữa, cô cười nhẹ, ba nằm nghỉ ngơi, con lên gặp bác sĩ một chút rồi về ngay. Không sao đâu, ba đừng lo lắng nhé. Ba cô lặng lẽ gật đầu. Ông thương cô lắm. Cô là một đứa con gái rất ngoan và hiếu thảo. Ông biết Hùng thương con gái mình, nhưng Lan Chi vì hoàn cảnh gia đình nên không chịu mở lòng. Ông biết bệnh tình của mình, nhưng vẫn cố gắng, định rằng mấy năm nữa lo cho thằng Đạt học xong đại học và Lan Chi ổn định gia đình, ông sẽ nghỉ ngơi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Về đổ bệnh lần này, ông biết mình đã trở nặng và không được chủ quan. Nhìn dáng mảnh mai của con gái mà lòng người cha quản thắt, ông tự động viên mình phải thật mạnh mẽ. Công việc còn đang dang dở chưa xong, nếu ông ra đi lúc này thì vợ ông, các con ông sẽ phải làm sao đây? Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ông quay mặt vào trong, sợ con về thấy cha yếu đuối rồi lại lo lắng. Tại phòng trực bệnh viện, Lan Chi vào gặp bác sĩ Mạnh để biết về tình hình bệnh của ba. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, bác sĩ động viên, lúc này em phải hết sức bình tĩnh để bệnh nhân có thể ổn định tâm lý và có tinh thần điều trị. Nếu em luôn để đôi mắt khóc thế này thì bác sĩ cũng mất tinh thần luôn rồi. Dạ em lo lắm bác sĩ. Lo là đúng, nhưng ở hoàn cảnh này em phải mạnh mẽ để vượt qua. Bệnh của ba em sao rồi? Bệnh của ba em tuy trở nặng do chủ quan không điều trị, nhưng còn tùy thuộc vào tinh thần và tâm lý của người bệnh. Điều này rất quan trọng. Rời khỏi phòng bác sĩ, cô trở về phòng bệnh của ba. Thấy ba đang ngủ, hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt. Cô hiểu là ba đau lắm, nhưng cố gắng chịu đựng bởi vì không muốn con gái lo lắng. Cô muốn lao đến ôm ba thật chặt, muốn được nắm tay ba để truyền thêm sức mạnh. Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô rằng cô không được phép yếu đuối, nhất là lúc này. Cô phải mạnh mẽ, là chỗ dựa cho gia đình thật tốt. Có tiếng chuông điện thoại, thằng Đạt nó gọi. Nó cũng lớn rồi và biết lo lắng tội nghiệp. Ba bệnh mà nó chưa được đến thăm lần nào. Cô vừa mở điện thoại, chưa kịp nói gì thì nó đã nói ngay. Chị Hai ơi, mai em được nghỉ học, chị cho em lên thăm ba nhé, em nhớ ba lắm. Giọng nói nghẹn nghẹn như sắp khóc của thằng Đạt làm tim cô quặn thắt. Ôm ngực tự động viên bản thân mình, cô giả cười. Được rồi, có gì mai cho em lên thăm ba. Em học bà đi nhé. Dạ chị. Mẹ và thằng Đạt chưa biết gì, cô phải làm sao đây? Bác sĩ nói phải chuẩn bị tiền để điều trị, thay van tim nhân tạo. Cô không biết bao nhiêu, nhưng chắc không phải là số tiền nhỏ. Gia đình cô thuộc dạng trung bình. Lương giáo viên tiểu học của mẹ cố gắng tằn tiện thì đủ chi tiêu cho gia đình. Tiền học hành, ơn nghĩa đều trông vào thu nhập từ tiệm bánh nhỏ của ba. Cô mới ra trường, đi dạy ở trường trung cấp được 2 năm nên cũng chỉ phụ thêm tiền trợ cho mẹ. Em nghĩ gì vậy? Mãi suy nghĩ, cô không biết bác sĩ Mạnh đứng ở trước mặt từ lúc nào. Cô ấp úng. Em chào bác sĩ. Gọi anh được rồi. Em tên Lan Chi à? Tên đẹp quá. Dạ, còn anh? Anh tên Mạnh, học ngành y, ra trường rồi về công tác ở khoa ngoại được 5 năm. Còn em? Em là giáo viên dạy môn toán ở trường trung học y anh ạ. Học sinh trường trung học quậy phá lắm. Các em đang còn hiếu động, dù trường trung học hay phổ thông cũng vậy thôi anh. Hai người trẻ tuổi nên dễ hòa đồng. Họ nói chuyện có vẻ hợp nhau lắm. Đôi lúc lại cười phá lên rôm rả. Mạnh vui tính tự nhiên nên Chi cảm thấy thoải mái, không còn bức tường ngăn cách giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Bỗng Mạnh buồn, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng anh thật nhỏ: "Em có biết vì sao anh học ngành y không?" "Vì anh đam mê." "Không phải, anh đam mê kiến trúc sư. Vậy sao lại theo đuổi ngành bác sĩ?" Bằng giọng trầm buồn, Mạnh kể cho Lan Chi nghe về cái chết của mẹ anh năm học lớp 10. Mẹ anh bị gan nhưng chủ quan không đi khám. Đến khi phát hiện ra thì bệnh đã là giai đoạn cuối. Nhìn người mẹ thân yêu ra đi trong bất lực, anh quyết học và thi vào ngành y để cứu người. Chính vì vậy anh rất hiểu và thông cảm với cô. Lan Chi cúi đầu cảm thông, tay vân vê tà áo. Tâm trạng của cô thật là nặng nề. Liệu có cái ngày đó, cái ngày phải chứng kiến người thân của mình rời xa thế gian này và ra đi mãi mãi. Cô lắc đầu, như muốn xua đi cái ý nghĩ đáng sợ kia. Ba sẽ khỏe lại. Không thể nào. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.